Cậu chủ em sai rồi. Chương 98, thả cô ấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Nguyệt Vi chạy ra khỏi lớp, Nhật Tân dường như không thoải mái. Huệ An nhận ra điều đó bèn hỏi. Tân sao thế? Nhật Tân lắc đầu. Không có gì. Rõ ràng nói một đằng nhưng vẻ mặt biểu hiện một nẻo. Đến khi Nguyệt Vi vào lớp, trên tay còn cầm túi thuốc nhỏ. Sắc mặt Nhật Tân càng tệ hơn. Huệ An trong lòng thoáng buồn. Nhật Tân vẫn luôn để ý đến Nguyệt Vi. Bất kể hành động nhỏ nhặt nào, cô ấy bị cảm họ một chút, Nhật Tân đã hỏi thăm sốt sắng còn đòi đi mua thuốc. Hôm trước, Tân làm đổ chảo lên tay cô. Cậu cũng không hay biết. Ngay cả lúc chỉ cô chơi game, ánh mắt cũng thỉnh thoảng lại liếc về phía Nguyệt Vi. Dù biết là không đúng, nhưng Huệ An vẫn không tránh khỏi ghen tị với Nguyệt Vi. Cô ấy chẳng cần làm gì vẫn được Nhật Tân quan tâm chăm sóc. Bất kể nhăn mày nhíu mi đều không lọt khỏi mắt cậu ấy. Còn cô, biết Nhật Tân thích ăn sườn xào chua ngọt. Cô tập tành làm món đó thật ngon. Biết Nhật Tân thích chơi game cô cũng học cách chơi. Muốn mượn cơ hội gần cậu hơn một chút. Thậm chí, còn ấu trĩ tới mức tập tành trở thành một cô gái dễ thương dịu dàng thông minh như Nguyệt Vi. Cô chăm chỉ học tập để mong ưu tú hơn một chút. Chú trọng ăn mặc hơn vì muốn xinh đẹp hơn một chút. Dịu dàng hơn một chút. Tất cả đều chỉ mong Tân để mắt đến cô một lần. Nhưng Huệ An cảm thấy những điều mình làm thật vô cùng vô ích. Chẳng có tác dụng nào. Nhìn ánh mắt Nhật Tân khi nhìn Nguyệt Vi chứa đầy sự ghen tuông hậm hực. Nhất là khi ánh mắt cậu dừng ở túi thuốc nhỏ trong hộc bàn của Nguyệt Vi. Tựa như đang nhìn kẻ thù vậy. Ngồi cạnh Nhật Tân, Huệ An cảm nhận rõ ràng. Lồng ngực cậu phập phồng liên tục. Trong khi đó, Nguyệt Vi vẫn không hề hay biết. Cô còn đang bận tâm điều gì đó. Tâm tư không đặt ở Nhật Tân. Cũng không đặt ở những lời giảng của giáo viên. Đầu óc của Nguyệt Vi bây giờ chỉ tồn tại hai chữ Hoàng Phong. Cô không nghĩ rằng Hoàng Phong lại quan tâm đến cô như vậy. Nguyệt Vi có thể nhận ra hắn đang rất vội. Nhưng vẫn mang thuốc đến cho cô. Dặn dò liên tục chỉ sợ cô quên. Cho dù những lời nói ấy không mấy ngọt ngào. Nhưng ánh mắt hắn không khỏi khiến cô xao động. Vừa ấm áp, vừa dịu dàng lại dạt dào tình ý. Nhất là khi bàn tay to lớn của hắn chạm lên tóc cô. Ôn nhu vuốt ve, mang theo xúc cảm ấp áp đầy yêu thương. Phút đó Nguyệt Vi cảm thấy có thứ gì đó dưới lồng ngực cô dần tan ra. Mơn man chạy dọc khắp da thịt. Nếu nói không rung động chính là nói dối. Nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác hoang mang sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Chẳng phải cô rất ghét Hoàng Phong hay sao? Tại sao lại thế này? Điền mất thôi, mang theo tâm trạng rối bời đến tận lúc tan học. Cả ngày hôm nay Nhật Tân thấy Nguyệt Vi thở dài không dưới 10 lần. Câu hỏi làm sao cô vẫn không nói? Chỉ trả lời qua loa. Không có gì, chị hơi mệt thôi. Nhật Tân cũng không suy xét nữa. Đến lúc về, cậu gọi cô lại bảo rằng chuyện chuyển vào ký túc em đã thu xếp ổn thỏa rồi. Vài ngày nữa, đợi hoàn thành thủ tục là có thể chuyển vào. Chị không cần lo lắng nữa. Nhật Tân cứ nghĩ rằng Nguyệt Vi sẽ vui đến mức nhảy căng lên nhưng không. Phán đoán của cậu hoàn toàn sai. Nguyệt Vi chỉ gật đầu. Không nhanh không chậm nói. Chị biết rồi. Cảm ơn em. Không những không vui mà còn có chút buồn bã. Cậu có cảm giác Nguyệt Vi không còn hào hứng với việc chuyển vào ký túc như trước nữa. Nhưng nguyên do là gì? Cậu còn chưa kịp hỏi thì Huệ An đã kéo đi. Mấy hôm nay, xe Huệ An bị hư nên nhờ cậu đưa đến chỗ làm. Tân cũng không có lý do từ chối. Bạn của Nguyệt Vi cũng xem như là bạn cậu. Thế là Nhật Tân và Huệ An chào tạm biệt Nguyệt Vi. Cô vẫy tay với họ rồi lững thững đi ra cổng trường. Mặt trời ngả về tây, từng tầng mây trôi nổi nhuộm đỏ sắc hồng. bồng bềnh trôi nhẹ trên nền trời hoàng hôn. Chiều, cảnh vậy yên ả lại có chút buồn bã. Bước chân của Nguyệt Vi hôm nay nặng nề hơn mọi ngày. Cô tự hỏi vì cớ gì khi nghe Nhật Tân nói đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Nguyệt Vi lại không vui như trước. Thậm chí đáy lòng còn có chút luyến tiếc buồn bã. Cô thở dài một hơi. Bỗng nhiên thấy rối rắm vô cùng. Bất chợt một giọng nữ nhỏ nhẹ sau lưng truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyệt Vi. Chị Nguyệt Vi, thanh âm khàn khàn nhỏ bé này thật không nghĩ lại phát ra từ người con gái đã ra tay đánh cô hôm qua. Dương Thiên An, mới một ngày không gặp, chồng cô ta như trở thành một người khác. Xung quanh không có đồng bọn, cô ta một mình lẻ bóng đứng cách cô hai bước chân. Cái cằm cao ngạo hất lên ngày trước giờ đổi lại cáu cúi đầu mím môi đầy e dè. Khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, không tô son chát phần điệu đà kỹ càng như mọi ngày. Khuôn mặt Thiên An có vẻ hiền hơn còn trẻ đi trông thấy. Cô ta từng bước lại gần Nguyệt Vi, bộ dạng rối rắm khúm núm. Nguyệt Vi cảm thấy có chút không quen với dáng vẻ như chim non này của Thiên An. Cô theo bản năng bước lùi về sau một bước. Đối với con người này, Nguyệt Vi không thể không phòng bị. Lời nói tối qua của Hoàng Phong vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô. Cô gái trước mặt mang dáng vẻ hiền lành này, thực sự xấu xa đến mức muốn lột trần cô trước mặt bao nhiêu người. Ngày hôm qua, nếu không phải Nhật Tân xuất hiện kịp thời thì rất có thể sáng nay trên diễn đàn trường đã xuất hiện hàng trăm bức ảnh nhạy cảm của cô. Nguyệt Vi mang ánh mắt phòng bị nhìn Thiên An. Cô còn muốn sao nữa? Thiên An lắc đầu liên tục. Biểu tình trên mặt có chút quần bách rối rắm. Cánh môi khô khốc mấp máy. Chị, em không có ý gì khác. Em chỉ muốn xin lỗi chị thôi. Chị đừng hiểu lầm. Giọng nói Thiên An nhẹ nhàng lại mang chút yếu đuối. Nhưng Nguyệt Vi vẫn không vì thế mà buông lỏng cảnh giác với cô ta. Tận sâu trong đáy lòng cô vẫn không thể có cảm tình nổi với người có ý định xấu xa hủy hoại danh dự của mình như Thiên An. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ai biết được, Dương Thiên An là thật tâm hối cải hay đang giở quỷ kế âm mưu gì đó. Cô vẫn không biết được. Đối với loại người âm hiểm này, muốn nhân từ cảm thông tuyệt đối không được vội vàng. Thiên An đứng trước mặt Nguyệt Vi nước mắt lã chã liên tục rơi xuống. Cô ta liên tục xin lỗi Nguyệt Vi cầu xin tha thứ. Cả khuôn ảnh lên vẻ bị thương khiến người ta đau lòng. Thiên An vốn xinh đẹp, nét mặt hao hao giống Thiên Ân, nhưng có phần sắc sảo dữ dằn hơn. Thiên An nắm lấy tay Nguyệt Vi, nhất quyết không buông ra. Chị Nguyệt Vi, em sai rồi, em xin lỗi. Xin chị tha thứ cho em. Bây giờ chỉ có chị mới giúp được em thôi. Chỉ có chị thôi. Giữa sân trường rộng lớn, một vài sinh viên đi ngang qua thấy cảnh Thiên An nắm lấy tay Nguyệt Vi còn khóc lóc ỉ ôi. Họ không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại. Nguyệt Vi lúng túng vô cùng. Cô muốn rút tay ra nhưng Thiên An cử nắm chặt. Tiếng khóc càng lúc càng to. Chấm, cô buông tôi ra. Thiên An, buông ra. Nguyệt Vi gắng giọng, tay cô bị nằm đến phát đau. Móng tay Thiên An không biết vô tình hay cố ý cứ đâm vào da thịt cô. Nguyệt Vi đau đến tái người. Thiên An khóc lóc, chị Vi, em xin chị giúp em. Một lần này thôi, em sai rồi, em xin lỗi chị, em xin chị về nói về anh Hoàng Phong xóa những đoạn video đó đi. Đừng nói với bố em. Cũng đừng đăng lên diễn đàn trường. Xin chi mà, Thiên An thật không dám hình dung nếu bố cô biết được chuyện cô chơi đùa đàn đúm ở quán bar thì sẽ thế nào. Lần trước bố đã một lần ngăn cấm cô đến quán bar. Còn mạnh tay đến mức khóa luôn thẻ tín dụng. Thiên An phải tận lực, làm con ngoan, một tháng trời mới lấy lại được lòng tin của ông. Nếu lần này bị phát hiện không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Nhưng điều Thiên An sợ nhất không chỉ riêng chuyện này, đoạn clip nóng của cô cũng được người của anh Hoàng Phong ghi lại. Đây xem như vật tin để cô không động đến Nguyệt Vi. Hoàng Phong nói chỉ cần cô dám hành động ngông cuồng thêm một lần nữa, sẽ thật sự tung đoạn video đó ra. Thiên An đương nhiên không chịu khuất nhục. Xưa nay, cô ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Bất kể là ai, Thiên An đều thẳng thừng chống trả. Đánh không được thì dùng thủ đoạn. Dùng thủ đoạn không được thì dùng tiền. Nhưng đối tượng lần này, xét về thủ đoạn hay tiền bạc, cô đều lực bất tòng tâm. Chỉ có thể hèn hạ lùi một bước để tiến hai bước. Nhưng con Ả Nguyệt Vi này xem ra cũng không phải dạng ngu ngốc dễ mềm lòng. Thiên An đã khóc đến khản giọng chỉ thiếu đường quỳ xuống van xin nhưng Ả vẫn không đồng ý, hay nói đúng hơn chẳng thèm nghe cô nói. Cứ vẫy vùng liên tục, Nguyệt Vi vừa bực bội lại vừa quẫn bách. Đang lúc không biết làm thế nào thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên. Thả cô ấy ra, lạnh lùng, sắc bén. Tràn đầy khí thế, là giọng nói của Hoàng Phong, cách chương.